Chương 38, Long. Giống giống giống kèm theo bắp thịt bành trướng, xương cốt vặn mẹo, gân kiện kéo ruôi, tế bào mọc thêm, phân hóa, tiến hóa, thuế biến, tử vong, tái sinh. Ngân bạch long nhân cũng là run rẩy thân thể, phát ra từng tiếng cuồng loạn rít gào. Tiếng gầm gừ này bên trong, không chỉ có tràn đầy thống khoái, cũng tràn đầy vui sướng. Đau nhức cũng vui sướng lấy. Chính là hình dung lúc này ngân bạch long nhân. Kèm theo các loại thanh âm vang lên, ngân bạch long nhân cũng là xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Thân thể trở nên bộc phát hoàn mỹ. Khí tức trở nên bộc phát bàng bạc. Ngoại hình cũng là ngày càng tiếp cận chân chân chính chính long nhân. Cái kia hải quái nguyên bản chủng tộc đặc thù cũng là nhạt đi rất nhiều. Vòi nước 837, long giác, long nha, long tù, long lân, long vĩ, long chảo, cùng với thân người đây hết thảy tất cả. Nhìn qua đều cực kỳ bá khí cùng cuồng dã, tràn đầy bạo lực mỹ học, đồng thời còn mang theo một loại thần thánh khí tức cao quý. Làm ngân bạch long nhân hoàn thành lột xác phía sau, ngân bạch long nhân trong mắt cũng là tràn đầy cực kỳ nồng nặc mừng rỡ. Nhìn về phía Sĩ Dạ Hổ Xì ánh mắt, cũng là ngày càng cuồng nhiệt lại sùng bái, hèn mọn lại cung kính. Liền tựa như là tín đồ nhìn thấy thần linh một dạng. Đương nhiên, không chỉ là ngân bạch long nhân trong mắt tràn đầy mừng rỡ, Sĩ Dạ Hổ Xì trong mắt cũng là tràn đầy mừng rỡ. Bởi vì, nàng lần đầu tiên nếm thử thần hải vương lực hải dương sinh mạng thể tiến hóa kỹ thuật cái này ứng dụng, thành công. Hơn nữa còn là ở dịp cả ổ ngộ trước mặt một lần thành công. Cái này tự nhiên để Sĩ Dạ Hổ Xì vô cùng mừng rỡ. Chính mình rốt cuộc ở dịp cả ổ ngộ trước mặt đại nhân thật tốt cho thấy tác dụng của chính mình. Cái này thật là quá tốt. Số liệu mắt vừa mở. Dịp cả ổ ngộ nhìn ngân bạch long nhân các hạng số liệu. Trong mắt cũng là lóe lên vài phần tinh quang. Xem ra loại tiến hóa này. Không cách nào làm được định hướng tiến hóa. Chỉ có thể làm được hướng dẫn tiến hóa. Cần phải tiến hóa hải dương sinh mệnh cá thể bên trong cái gì lực lượng lớn nhất, ở thu được thần hải vương lực ra chỉ phía sau, bên ngoài tiến hóa phương hướng sẽ hướng về phần này lớn nhất lực lượng phương hướng tiến hóa. Mà ở hải quái long nhân trong cơ thể cường đại nhất lực lượng, tự nhiên là long huyết lực lượng. Cho nên, Sĩ Dạ Hổ Xì hải quái long nhân bọn lính, đến cuối cùng đều sẽ tiến hóa thành vì chân chân chính chính thuần huyết chi long. To lớn long tộc bản thể hình thái, cùng với điêu luyện long tộc nhân biến hóa hình thái. Cứ như vậy, nhắc nhở đại quân Na Y dường như phá lệ cường đại A nếu như đang tiến hành nhất định cải tạo gen, cũng trang bị một ít trả cờ giả chiến tranh giữa các vì sao dùng trang bị cùng vũ khí. Đến lúc đó, nhắc nhở đại quân Na Y liền trở thành chân chân chính chính, vốn có tinh tế chiến đấu năng lực long tộc đại quân. Chế phách vũ trụ long tộc đại quân. Dùng long tộc đại quân chế phách vũ trụ. Vừa nghĩ như thế, thật đúng là có chút mong đợi A trí tuệ linh quang ở dịp cả ổ ngộ trong đầu lóe lên, vì dịp cả ổ ngộ câu ra như vậy một hình ảnh. Vô ngần trong tinh không. Đến ngàn vạn mà tính, hình thể có thể so với hàng tinh long tộc, cả toàn bộ võ trang hủy diệt lấy tất cả. Rít gào ngân hà, thôn vệ ngôi sao, xé rách trên không, hủy diệt tất cả, chế phách tất cả làm trí tuệ linh quang hiển lộ yên lặng. Làm bức tranh này hóa thành hư vô. Dịp cả ấu ngộ liền cũng là đưa mắt về phía Sĩ Dạ Hổ Xì, ở lộ ra một cái tán dương ôn hòa cười nhạt, làm không tệ. Tiếp tục ca Sĩ Dạ Hổ Xì. Trong tay của ngươi. Nhưng là còn có thật nhiều binh sĩ. Nghe dịp cả ấu ngộ khen ngợi. Dù cho kế tiếp còn có 2.999 tôn hải quái long nhân binh sĩ cần phải tiến hóa. Dù cho biết mình kế tiếp sẽ phải vô cùng mệt. Nhưng Sĩ Dạ Hổ Xì cũng là hết sức hài lòng, hưng phấn. Bởi vì dịp cả ổ ngộ đại nhân khen ngợi. Cũng bởi vì mình có thể ở dịp cả ổ ngộ đại nhân trước mặt, hiện hiện ra chính mình năng lực cùng mới có thể. Là, dịp cả ổ ngộ đại nhân. Mang theo mừng rỡ, hưng phấn, cung kính, mến mộ, ôn nhu, thuận theo ý. Sĩ Dạ Hổ Xì trả lời không mà cũng liền đang hồi phục tiếng sau khi rơi xuống. Sĩ Dạ Hổ Xì liền cũng là tiếp tục triệu hoán ra con thứ hai long nhân binh sĩ. Tiến hóa hoàn thành. Tiếp tục triệu hoán con thứ ba. Cứ như vậy, Sĩ Dạ Hổ Xì không ngừng luân hồi lấy quá trình này. Mà Diệp Ca Âu Ngô. Nhưng cũng là thấy được các loại các dạng long huyết tiến hóa phương hướng. Dù cho toàn bộ đều là hướng về chân long phương hướng tiến hóa. Nhưng chân long cùng chân long trong lúc đó, cũng có đủ có thật nhiều sai biệt. Cũng có đủ có thật nhiều giống. Mà bởi vì giống bất đồng, cũng bởi vì cá thể sai biệt. Chân long năng lực, tự nhiên cũng vốn có chỗ bất đồng. Hay bởi vì như vậy long nhân binh sĩ tiến hóa lời dẫn là thần hải vương chi lực, thần hải vương chi lực lại là khái niệm phép tắc lực lượng, lại là ẩn chứa thần tính lực lượng. Cho nên, như vậy long nhân nhóm hướng về bất đồng chân long phương hướng tiến hóa, thu được bất đồng chân long năng lực, cũng tương ứng khái niệm bất đồng pháp tắc. Cho nên, những thứ này long nhân tiến hóa số liệu, đối với dịp cả ổ ngộ mà nói có đủ có giá trị rất lớn. Đi qua những số liệu này, dịp cả ổ ngộ có thể mau hơn trưởng không khái niệm phép tắc bản chất, do đó thăng hoa vì chân chân chính chính tạo hóa, sang thế thần. Long tộc ca ta coi như là ở nơi này cùng long mật thiết tương quan trên thế giới, sáng tạo ra chân thực đang không. Chín đang long tộc, mà lại nói đứng lên. Thiên long nhân là thiên long nhân, lại tự xưng là tạo vật chủ hậu duệ. Cho nên ở cái thế giới này, long cùng tạo hóa đến cùng có liên hệ gì đâu mà tạo hóa. Lại cùng thế giới có liên hệ gì đâu họ xây đồn, trái ác quỷ, thế giới ý thức, tạo hóa. Long cái này thật đúng là càng ngày càng thú vị. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ ở tâm lý cảm khái lúc. Thời gian cũng là từ từ trôi qua. 11 giờ sau khi đi qua, Ski Dạ Hồ Sì cũng rốt cục đem 3.000 danh hải quái long nhân tiến hóa thành tiếp cận thuần huyết chân long long nhân.